Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là bí mật của bảo khố. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã dùng mưu kế trấn áp được cái con phệ hồn thánh thú rồi. Nhưng bây giờ thì hắn còn phải đối đầu với hai cao thủ trưởng sinh bí cảnh nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phệ hồn thánh thú bị trấn áp thì lục mục phong thần bi sẽ bị phá vỡ, ma vụ răng đầy trời cũng sẽ từ từ tản đi, thiên địa lại trở về trong sáng. Đất đai trong vòng ngàn dặm xuất hiện một lỗ thủng vừa sâu lại vừa rộng. Uy lực của hai đại đạo khí nổ mạnh trực tiếp tạo thành một vực sâu không đáy. Nếu không phải là Phương Hàn được Nại Hà Kiều trong Hoàng Tuyền Đồ bảo vệ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù là thế nhưng hắn cũng cảm thấy một cỗ khí lưu còn mãnh liệt hơn ngàn lần so với Cửu Thiên Cương Phong gào thét quấn quanh Nại Hà Kiều, khiến cây cầu run rẩy mãnh liệt giống như tùy thời có thể bị trôi vào trong tầng loạn lưu. Đạo khí nổ mạnh thực sự là lợi hại, nếu như ta còn ở chính giữa vụ nổ thì chỉ sợ thì cốt cũng không còn. Ý niệm trong đầu Phương Hàn lóe lên đột nhiên biến hóa, lần nữa thi triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, hóa thành bộ dạng của phệ hồn thánh thú. Tốt! Thoáng cái đạo khí nổ mạnh làm phong thần bi vỡ ra. Sáu khu phong thần bi này tuy bị hư hại, thế nhưng nếu thu thập lại, sau này tìm hiểu phong thần ở trong đó vẫn có thể khôi phục, hơn nữa càng thêm thần diệu. Thế một màn như vậy, Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc vui mừng quá đỗi, đều tung ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, bắn tới chỗ sáu khối bia đá bị phá vỡ. Các người dám thu pháp bảo của ta! Trong nháy mắt này, ở phía xa trên bầu trời có một đoàn ma vân khuếch tán ra trăm dặm. Một con cự thú mặt người mình sư tử đứng sừng sững trong ma vân, phát ra tiếng rít gào quỷ quyệt. Phệ hồn thú, mau thả 34 đệ tử Kim Đan cùng với Vương Phục Long của Bắc Đầu Điện ta ra. Nếu không thì ngươi đừng mong sống qua hôm nay. Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc tựa hồ đã sớm đoán trước, đều tự mình há miệng phun ra một đàn tinh quang, tạo thành một tấm tinh đồ hung hăng bao phủ tới phệ hồn thú. Nào đâu biết phệ hồn thú này lại cười lạnh, bàn tay vừa vẫy. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một đoàn hỗn độn nguyên khí ầm ầm nổ mạnh và chấn động, khiến cho trời long đất lở, trực tiếp xé rách tấm tinh đồ này. Sau đó một đạo hỗn độn kiếm khí trực tiếp chém tới. Không tốt, đây là đại hỗn độn lôi pháp, cường liệt nhất trong 3.000 đại đạo. Phệ hồn thú này sao có thể luyện thành? Tâm thần của hai đại cự đầu chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Còn chưa kịp phản ứng thì phệ hồn thú đã đánh xuống. Một tinh thần lĩnh vực cường đại ngưng tụ hình thành bao phủ lấy hai người. Ma khí khôn cùng tách hai người ra, bốn phía đều là một mảnh hắc ám. Không xong, đây là tinh thần lĩnh vực còn cường đại hơn so với phệ hồn ma vực. Đây là cái gì? Tuyên cổ ma vực sao? Tâm thần của hai đại cự đầu lập tức lâm vào mê loạn, vội vàng thu hồi bổn mạng thiên địa pháp tướng do mình khổ luyện, cố gắng chảo chống. Bọn họ ở trong ma khí không biết đông tây nam bắc là đâu. Phệ hồn thánh thú này tự nhiên là do Phương Hàn hóa thành. Một chiêu đại hỗn độn lôi kiếm phá vỡ phòng hộ của hai người, sau đó dùng A Tỷ ma khí bao phủ, cuối cùng là tuyên cổ ma vực quấy nhiễu tinh thần họ. Phong thần bi, thu vào trong túi ta. Được cơ hội này, Phương Hàn thi triển ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình, đại thủ tung ra một trào. Tất cả mảnh vỡ của phong thần bi đều rơi vào tay hắn, sau đó nhập vào bát bộ phù đồ. Phong thần bi thật cường đại, đạo khí nổ mạnh, cư nhiên chỉ bị chặt thành hai khối. Thời điểm thu tất cả vào bát bộ phù đồ, Phương Hàn liền trông thấy sáu khối phong thần bi này chỉ bị chặt đứt làm hai, đồng thời bốn phía còn sinh ra vết nứt. Bản chất của phong thần bi này thực sự đủ cứng rắn. Thứ tốt à, ta rốt cuộc đã chiếm được phong thần bi đầy đủ. Phệ hồn thánh thú cũng bị trấn áp rồi. Chờ ta luyện thành cửu chuyển hoàn hồn đan là có thể cứu sống sư tỷ. Phương Hàn âm thầm kích động há miệng thét dài, tiếng thét dài này biến thành hai âm thanh. Yêu nghiệt, người dám đả thương người, tưởng rằng ta không tồn tại hay sao? À, đoạt mệnh thư sinh, người cư nhiên dám ám toán ta, người che giấu thật sâu. Đây là Phương Hàn mô phỏng theo lời nói của phệ hồn thánh thú, sau đó hắn phát ra thái cổ chư thiên thần lôi mạnh mẽ càn quét. Toàn bộ thiên địa đều là lôi quang, ma khí cũng được dung nhập vào hoàng tuyển đồ. Hai vị cự đầu đang cầm cự chỉ thấy áp lực nhất thời buông lỏng. Đoạt mệnh thư sinh lúc này đã tới trước mặt họ. Hai vị đạo hữu, ta xuất thủ hơi muộn để cho đầu phệ hồn thánh thú này đào tẩu rồi. Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc lúc này mới tỉnh lại, đã nhìn thấy đoạt mệnh thư sinh đứng trước mặt, thi triển ra từng đạo Phật quang, chiếu xạ ra bốn phía để khu trừ ma khí. Hiển nhiên Đoạt Mệnh Thư Sinh đột nhiên xuất thủ đuổi phệ hồn thánh thú đi. Nhưng sắc mặt của hai đại cự đầu Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc lại tràn ngập vẻ nhục nhã. Lần này vây giết phệ hồn thánh thú tổn thất quá thảm trọng. Cả 34 đệ tử kim đan của Bắc Đầu Điện, cộng với Vương Phục Long nữa, toàn bộ đã bị phệ hồn thánh thú thôn phệ. Hơn nữa chính mình còn tổn thất luôn cả bổn mạng đạo khí. Đoạt Mệnh Thư Sinh, tại sao bây giờ người mới xuất thủ, trơ mắt nhìn đệ tử Bắc Đầu Điện ta bị phệ hồn thánh thú thôn phệ? Sắc mặt của Thương Ảnh Tử thập phần khó coi, vừa hồi phục tinh thần lại liền chất vấn Vương Hàn. Thương Ảnh Tử đạo hữu, phệ hồn thánh thú này phi thường giảo hoạt, ta vừa lên thì đã bị nó vây trong phệ hồn ma vực, bây giờ mới phá ra được. Năng lực của ta cũng là có hạn thôi, thật hổ thẹn. Vương Hàn liên tục lắc đầu giả ra bộ dáng thất bại, còn trong lòng thì lại cười lạnh mà nghĩ. Ừ, nếu như không phải ta chưa luyện thành tiểu túc mệnh thuật, không thể độ hóa được các ngươi, hơn nữa còn phải đang chấn áp phệ hồn thánh thú thì ta đã cưỡng chế mà giết các ngươi rồi. Các ngươi nếu như có thủ đoạn có thể chấn áp được phệ hồn thánh thú thì như vậy ta đã sớm giết được các ngươi. Sở dĩ Phương Hàn đùa dẫn một phen là bởi vì bản thân đã chấn áp thành công phệ hồn thánh thú, sợ hai đại cự đầu này sẽ phản kích lôi phệ hồn thánh thú ra. Hơn nữa là cho dù hắn có chấn áp được hai đại cự đầu nhưng hắn cũng không thể độ hóa được bọn họ. Hai đại cự đầu này là của đại môn Vô Cực Tinh Cung, khẳng định là sẽ có thủ đoạn liều mạng vô cùng lợi hại. Nhưng mà chính yếu nhất là Phương Hàn nóng lòng muốn cứu Vương Thanh Tuyết. Nếu nhắn lẻ loi một mình thì chỉ sợ đã sớm giết hai tên này. Đương nhiên, hắn cũng muốn quan hệ với hai người này một chút, vừa cứu Phương Thanh Tuyết lại vừa ẩn núp tại Bắc Đầu Điện, rồi giết chết tên điện chủ Sở Nam Công Tử thô tả kia. Sau một loạt tính toán, hắn quyết định không ra tay với hai đại cự đầu này. Được rồi. Lần này cũng không thể trách Đoạt Mệnh Thư Sinh đạo hữu, là do phệ hồn thánh thú kia quá lợi hại và giảo hoạt. Hơn nữa tốt xấu gì đạo hữu cũng từng cứu chúng ta. Nếu không phải đạo hữu kịp thời xuất thủ, chúng ta chỉ sợ không chết cũng tổn hao ngàn năm thọ nguyên mới thoát thân. Không biết thời điểm đạo hữu đánh lui phệ hồn thánh thú có trông thấy 6 khối phong thần bi cấp bậc đạo khí hay không? Lạc Thủy Bắc đột nhiên mở miệng ngăn cản Thương Ảnh Tử chất vấn, dùng một loại ngữ khí đặc biệt mà hỏi Phương Hàn. Đáng tiếc ta cũng muốn thu lấy 6 khối bia đá, thế nhưng tấm bia đá kia có liên hệ linh hồn với phệ hồn thánh thú, thoáng cái đã chạy mất, ta cũng không thể cướp được, đáng tiếc thay. Phương Hàn liên tục thở dài, làm bộ như bị người khác cắt thịt không bằng. Được rồi, lần này kế hoạch vây công phệ hồn thánh thú của chúng ta tổn thất quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động tới cả trưởng giáo chí tôn của Vô Cực Tinh Cung. 34 đại đệ tử, Kim Đan, một vị thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Chỉ sợ hai người chúng ta không thể chịu nổi trách nhiệm nặng nề này. Lạc Thủy Bắc lắc đầu nói, ngay cả lực lượng của chúng ta cũng không cách nào bắt được phệ hồn thánh thú, chỉ có thể quay về Bắc Đầu Điện. Xin điện chủ là Sở Nam Công Tử đích thân xuất thủ, không bằng đạo hữu theo chúng ta về Bắc Đầu Điện có được không? Cái này thì không cần, ta muốn tới thị trường hỗn loạn giác mua một ít dược liệu để luyện chế một kiện pháp bảo. Đại hôn của Sở Nam Công Tử lấy tiểu thiếp thứ 2999, ta nhất định sẽ tới tặng hậu lễ. Lúc này Phương Hàn đang nóng lòng muốn rời đi, đầu tiên là muốn mua một chút dược liệu để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, hơn nữa còn muốn khôi phục lại 6 khối phong thần bi, cũng cần chút tài liệu. Hắn lại càng muốn lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật để cứu sống Phương Thanh Tuyết. Giờ khắc này tính mạng của nàng mới là trọng yếu nhất. Cũng là lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý vì một người. Trước kia nguyên tắc của hắn chính là tính mạng của cả trăm vạn người cũng không quý bằng một ngón tay út của mình. Thế nhưng Phương Thanh Tuyết đã bỏ qua tuổi thọ, thi triển ra tiểu túc mạnh thuật, đánh tan hóa thân của Tô Tú Y để cứu hắn. Ở sâu trong nội tâm hắn cực kỳ rung động. Đối với vị sư tỷ đã từng là đại tiểu thư này, hắn cũng nguyện ý bỏ qua cả tính mạng của mình để giữ gìn bảo vệ. Đoạt Mệnh đạo hữu muốn những tài liệu gì, Bắc Đầu Điện ta đều có, cần gì phải ra ngoài mua. Hơn nữa khi chúng ta bắt phệ hồn thánh thú còn cần nhờ đến đạo hữu hỗ trợ. Vừa rồi đạo hữu đã cứu chúng ta nên báo đáp mới đúng. Lạc Thủy Bắc vội vàng nói khi nghe Phương Hàn muốn rời đi. Hổ thẹn, nguyên bản ta cho rằng tu luyện, công pháp Phật môn là có thể khắc chế phệ hồn thánh thú. Nhưng không ngờ đầu ma thú này lợi hại như vậy, còn làm liên lụy đến Bắc Đầu Điện, hy sinh đệ tử thân truyền. Thật sự không còn mặt mũi nào tới Bắc Đầu Điện làm khách. Phương Hàn liên tục lắc đầu. Đã như vậy ta đây cũng không miễn cưỡng, đạo hữu giải quyết cho tốt, chúng ta trở về Bắc Đầu Điện đây. Trong lúc nói chuyện, Lạc Thủy Bắc đã vung ra một cái tinh không toa, sau đó thiêu đốt thuần dương đan, phá không bay đi cùng với Thương Ảnh Tử. Chờ hai người đi khuất, Phương Hàn cười lạnh, dưới chân hiện ra Nại Hà Kiều. Hắn cũng thiêu đốt 10 vạn thuần dương đan, đột nhiên Nại Hà Kiều đâm vào hư không, biến mất không còn bóng dáng. Hắn sớm minh bạch, hỗn loạn giác, tinh vực này có một cái thị trường cự đại, có thể mua được các loại linh dược kỳ chân. Hiện tại trên người hắn có cả ngàn vạn thuần dương đan, có thể mua được những tài liệu cần thiết để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Đan dược cỡ cửu chuyển hoàn hồn đan thì cần phải có vạn cổ cự đầu mới có thể luyện chế. Phương Hàn thì có 4 đại vạn cổ cự đầu, liên thủ có thể miễn cưỡng luyện thành. Thất hợp hoa, vong ưu thảo, đại nhạc quả, thủy tinh liên đều là dược liệu phụ trợ, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng mà nghe đồn ngay cả tiên khí cũng có thể mua được ở thị trường hỗn loạn giác, chỉ cần có đủ thuần dương đan thì có thể mua được tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan rồi. Phương Hàn một mặt vượt qua thời không, một mặt nhớ lại phương pháp và các loại dược liệu phụ trợ để tế luyện cửu chuyển hoàn hồn đan được ghi lại trong Thiên Long Bí Kíp. Trong nháy mắt này, ầm một tiếng, một đợt chấn động, Nại Hà Kiều di chuyển vun vút trong hư không. Được một lát, quả nhiên thấy một khối đại lục lơ lửng giữa hư không. Đại lục này vô cùng rộng lớn, phiêu phủ giữa không gian bao la. Cái đại lục này quá lớn, cho dù Phương Hàn dùng 3.000 con mắt của mình cũng khó mà thấy được giới hạn, và thực tương đương với một hải dương trong huyền hoàng đại thế giới. Tu sĩ bình thường phải mất mấy năm để bay qua một hải dương trong huyền hoàng đại thế giới. Loại tốc độ như Phương Hàn cũng phải phi hành hơn một tháng, có thể thấy là nó rộng tới mức nào. Mà đại lục này lớn tương đương với một hải dương, không biết là nó lớn gấp bao nhiêu một tinh cầu. Phải biết rằng hải dương của huyền hoàng đại thế giới là do một vài cường giả trí tôn thượng cổ dùng ngôi sao ném xuống, rồi liên tục di chuyển hơn 10 ngôi sao, nhưng ngay cả một góc biển cũng không lấp được. Có thể thấy một hải dương ở đây nó rộng lớn cỡ nào. Một đại thế giới tương đương với mấy trăm triệu ngôi sao hợp lại. Thật là lợi hại. Nghe lùng là đại lục hỗn loạn này không phải tự nhiên hình thành, mà ở thời thái cổ có một vị cường giả dùng pháp lực khôn cùng trực tiếp ngưng tụ lại. Pháp lực bậc này chỉ sợ có thể so sánh với tiên nhân, ngay cả Thái Hoàng Thiên chưa chắc đã có lực lượng ấy. Phương Hàn nhìn đại lục hỗn loạn phía dưới mà âm thầm tán thưởng. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn cũng có khả năng làm bốc hơi cả hải dương ở huyền hoàng đại thế giới. Có loại năng lực này, ngoại trừ viễn cổ thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng gia, Hồng Mông đạo nhân, Linh Lung tiên tôn cũng không có được thực lực ấy. Đại lục phiêu phù này gọi là đại lục hỗn loạn, là một mảnh thị trường vô cùng hỗn loạn, ở đó ngư lòng hỗn tạp, có thể chứng kiến đủ các loại người, cao thủ gì cũng có, các môn phái đều có mặt ở đây để buôn bán, rất nhiều tu sĩ có pháp bảo cũng tới đây, thậm chí là nơi đây có rất nhiều tán tu, phân điện của một ít đại môn cũng được xây dựng. Phương Hàn đúng là phải tới chỗ này để mua dược liệu phụ trợ tới luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Lô Lan bà, Kỵ Đồ Pháp Vương, ta sẽ truyền thụ phong thần đạo cho các ngươi. Các ngươi tìm hiểu lục mục phong thần bi, lợi dụng tài liệu trong tay, chữa trị hoàn toàn 6 khối bia đá này. Còn nữa, Diêm, trên người phệ hồn thánh thú cũng có túi pháp bảo, ngươi lấy ra, nhìn xem đầu ma thú này tích xúc được bao nhiêu. Phương Hàn nhìn đại lục hỗn loạn ở phía xa mà không lập tức bay tới. Hắn tìm một góc bí ẩn che giấu hình thể, sau đó ra lệnh cho Diêm và 4 đại cự đầu. Hắn muốn là chuẩn bị thật tốt trước khi tiến vào đại lục hỗn loạn. Được. 4 đại vạn cổ cự đầu đều phun ra một đạo nguyên khí thôi động 6 khối phong thần bia cự đại, sau đó tham ngộ phong thần. Đồng thời Phương Hàn cũng đem một ít bí quyết tu luyện phong thần truyền thụ cho bọn họ. Trong 4 đại cự đầu này thì tông sư luyện khí là Mộc đạo nhân, hơn nữa thực lực cũng cường hãn nhất. Từ khi được thay thế bằng thể xác của thần vương, lại tu luyện thành đế Mộc Hoàng Công, hấp thu nguyên khí của thế giới trì thụ, hắn đã tu luyện thành tinh thần của mình, lĩnh vực thần mộc, chỉ kém nửa bước là tu thành bất tử chi thân. Cho nên hiện tại luyện khí của hắn quả thực rất dồi dào, chỉ thoáng cái đã lĩnh ngộ, tiếp nhận được ảo diệu của phong thần đạo. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn khối lục mục phong thần bia bị đứt rời, hét lên một tiếng. Chư vị, nghe theo hiệu lệnh của ta, Kỵ Đô Pháp Vương, ngươi đem đạo khí Kỵ Đô Thần Yên phân giải, dung nhập vào phong thần bi. Vương Phục Long, ngươi đem cự liêm kiếm phân giải cũng dung nhập vào trong đó. Cự liêm kiếm là một kiện hạ phẩm đạo khí, Kỵ Ô Thần Yên cũng là như vậy. Hiện tại hai kiện đạo khí đã được độ hóa, có tinh thần xả thân. Nhất là cự liêm kiếm được Phương Hàn độ hóa, sau đó lại đổi nó lấy 10 vạn thuần dương đan. Hắn thu lại đại phổ độ thiên quang để cho nó hoàn tục, về sau lại dùng A Tỷ Môn nuốt Vương Phục Long, cho nên cự liêm kiếm lại được độ hóa lần nữa. Trải qua hai lần độ hóa khiến cho cự liêm kiếm đã triệt để nghe lời, ra lệnh một tiếng, coi như là hai đạo khí trực tiếp giải thể hóa thành những đại trận cuồn cuộn, các loại nguyên khí, các loại thủ pháp huyền ảo của Mộc đạo nhân. Hai kiện đạo khí liên tục thay đổi thuộc tính, dần dung nhập vào trong mấy tấm lục mục phong thần bia bị tổn hại. Sáu tấm bia đá ở cấp bậc đạo khí dần khôi phục lại sự thần diệu. Dưới sự chỉ huy của Long đạo nhân, trong khoảng thời gian ngắn lục mục phong thần bi khôi phục rõ ràng. Chỉ cần một khi khôi phục được khả năng thần diệu của nó, Phương Hàn có thể vận dụng phong thần để luyện hóa nó, dung nhập vào trong một nửa của bất tử chi thân của mình. Nguyên bản Phương Hàn dự bị thất mệnh huyền môn đan, trường sinh quả là vì khi sử dụng lúc đột phá lên vạn cổ cự đầu. Thế nhưng vì cứu Phương Thanh Tuyết cho nên hắn đã dùng hết toàn bộ, điều này khiến cho hắn rất khó mà đột phá trường sinh bí cảnh. Nhưng hiện tại tìm được 6 khối phong thần bi, nếu dung nhập nó vào nửa cái bất tử chi thân khiến thân thể lần nữa lột xác, có thể triệt để đền bù khuyết điểm, tiến thêm một bước đánh sâu vào trường sinh bí cảnh. Hơn nữa thân thể quán lần nữa được tăng cường, nói không chừng lực lượng sinh chất biến có hy vọng lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại mặc dù hắn đã có chút lý giải về tiểu túc mệnh thuật nhưng chung quy vẫn cảm thấy nó thiếu cái gì đó, không thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Thần thông này nó có liên quan tới đại mệnh vận thuật, quả nhiên không phải tầm thường. Ngay cả với tư chất như Phương Hàn mà cũng không lĩnh ngộ được, còn phải tích lũy nhiều hơn. Nhưng Phương Hàn cũng không hề nản chí, chỉ cần tích lũy đầy đủ hắn tin là không có thần thông gì mà không lĩnh ngộ được. Với trí tuệ của mình, hắn có thể ngưng tụ thành kiếm, có thể chặt đứt kim cương, chém tan chướng ngại, tìm được chân lý của số mệnh, nắm nó trong tay. Trong thêm một đạo nhân chỉ huy phần đông cự đầu bỏ qua đạo khí để cô động lục mục phong thần bi, Phương Hàn âm thầm gật đầu, thần niệm khẽ động cũng bay tới dạo một vòng, rồi liền từ phong thần bi tìm được phương pháp tu thành phong thần. Một cái ý niệm huyền ảo nhộn nhạo trong đầu. Thì ra là thế. Phong thần cư nhiên cũng là một loại của 3.000 đại đạo, hơn nữa bài danh rất gần, mặc dù không bằng ngũ hành thuật, cũng không nằm trong top 10, thế nhưng bài danh cũng gần rồi, lợi hại thật, đại phong thần thuật, chuyên môn tu luyện lục phủ. Phương Hàn lấy được tin tức từ phong thần bi, lập tức rõ ràng về môn thần thông này. Nguyên lai Triệu Huyền Nhất tu luyện phong thần thuật cũng là một loại trong 3.000 đại đạo, gọi là đại phong thần thuật. Hơn nữa đạo thuật này còn tới từ một thế giới khác, một nơi rất xa xôi, được gọi là phong thần đại thế giới. Cho tới bây giờ Phương Hàn đã biết được là 3 đại thế giới. Thứ nhất là huyền hoàng đại thế giới, thứ hai là vô cực đại thế giới do vô cực tinh cung chiếm cứ. Thứ ba chính là nơi khởi nguồn của đại phong thần thuật, phong thần đại thế giới. Nhưng vô luận là thế giới nào thì hắn cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến, cho nên không biết bộ dáng của những giới đó ra sao. Chung quy một ngày ta luyện tới đỉnh của thần thông, trở thành hoàng tuyền đại đế, lúc đó thì sẽ trù du khắp 3.000 đại thế giới. Nhưng trước tiên ta phải giết Tô Tú Y, luyện hắn thành pháp bảo, không, phải biến hắn thành heo chó mới được. Phương Hàn không khỏi nghiến răng nghiến lợi khi nhớ lại Tô Tú Y, người đã thi triển luân hồi thuật đánh tan linh hồn của Phương Thanh Tuyết. Hận ý sinh ra, hận ý đối với người này thậm chí vượt qua cả Hoa Thiên Đô. Nhưng hắn biết rõ bây giờ còn không phải đối thủ của kẻ này, bản thân mình ít nhất phải tu luyện tới bất tử chi thân cái đã. Tu luyện tới trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ. Hảo gia hỏa, Phương Hàn đã phát hiện ra một cái hồ lô trong cơ thể phệ hồn thánh thú. Ngươi xem, đây là hồ lô hóa rồng, một kiện đạo khí, nhưng hiện tại đã bị phệ hồn thánh thú giấu trong người, không lấy ra được. Lúc này âm thanh của Diêm vang lên trong óc của Phương Hàn. Ừ. Thân thể Phương Hàn khẽ động tiến vào A Tỷ Chi Môn, liền thấy khôn cùng A Tỷ ma khí tạo thành xiềng xích dày đặc, siết chặt lấy phệ hồn thánh thú. Nhưng lực lượng của đầu ma thú này rất cường, nó không ngừng thúc giục nguyên khí muốn thoát ra. Phương Hàn mang theo một cỗ uy nghiêm tỏa ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn đầu ma thú này. Vô ích thôi, người có dãy ruộng cũng không thoát ra được. Phệ hồn thú, người muốn ám toán ta, lại không ngờ bị ta ám toán ngược. Ngươi cho rằng lời thề tâm ma hữu dụng với ta sao? Sai. Ta đừng gặp một vị gọi là tâm ma lão nhân. Đại tâm ma thuật quán còn lợi hại hơn người gấp 100.000 lần. Ta cũng có nghiên cứu với tâm ma, còn luyện thành tuyên cổ ma vực. Hơn nữa có tuyệt phẩm đạo khí, trong nháy mắt có thể luyện hóa cái lời thể tâm ma yếu ớt kia. Tốt nhất là người giao hết chân tảng trong cơ thể ra đi. Trong lúc nói chuyện, 3.000 con mắt của Phương Hàn vận chuyển, xuyên thấu qua thân thể của phệ hồn thánh thú mà nhìn. quả nhiên là có một cái hổ lô nho nhỏ. Hổ lô này có màu tử hoàng sắc, trên mặt tựa hồ có con rồng đang chạy, tự nhiên cũng là một kiện đạo khí. Hơn nữa Phương Hàn tựa hồ đã đọc trong Thiên Long bí kíp có ghi, hổ lô này được gọi là hổ lô hóa long. Nghe đồn là nó chuyên môn hỏa tan sinh linh có thiên long huyết mạch, sau đó hóa thành long nguyên chi lực. Hơn nữa đan dược ẩn chứa trong đó có thể gia tăng linh tính, có thể thu nhiếp địch nhân, rồi thả ra các loại long uy. Khi Phương Hàn trấn áp thành công phệ hồn thánh thú, hắn cũng rất thèm thuồng chân tàng trên người đầu ma thú này. Đầu ma thú có thể xuất ra 100 vạn thuần dương đan để dễ dàng lung lạc mình, thì trên người hẳn rất giàu có. Nếu như không vơ vét một phen thì thực sự đáng tiếc. Pháp bảo này chính là tuyệt phẩm đạo khí sao? Nghe đồn trong ma đạo gọi là A Tỷ Chi Môn, cái cầu đá mà người thúc giục gọi là Nại Hà Kiều. Nếu như ta đoán không sai, ngươi còn có một kiện pháp bảo để chấn áp chư thiên luân hồi, gọi là luân hồi bàn. Kiện pháp bảo kia đâu, sao còn chưa lấy ra? Bị Phương Hàn khóa lại, đầu phệ hồn thánh thú này trái lại vẫn tỉnh táo, cũng không biết trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì. Người cũng rất hiểu biết đấy chứ, cư nhiên còn biết cả A Tỷ Chi Môn và Nại Hà Kiều, còn có luân hồi bàn nữa. Bất quá ta không muốn kỳ kèo với người, mau giao hổ lô hóa lòng trong thân thể người ra đây, ta có thể miễn cho người nỗi thống khổ. Bằng không, ta sẽ để người vĩnh viễn ở trong tuyên cổ ma vực không thể thoát ra. Phương Hàn phất tay. Có phải người muốn luyện chế ta thành cửu chuyển hoàn hồn đan hay không? Phệ hồn thánh thú đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta đang có chủ ý này. Nhưng mà nếu người ngoan ngoãn phối hợp, ta cũng có thể tha cho người một mạng. Phương Hàn thuận miệng nói. Đừng có gạt người nữa, ta đã hoàn toàn lĩnh giáo bản lĩnh xảo trá của người rồi. Cho dù ta có giao hổ lô hóa lòng ra, người cũng không bỏ qua cho ta. Phệ hồn thánh thú lắc đầu nói. Lời của ngươi hoàn toàn không tin được. Ừ, ngươi cho rằng ngươi không giao ra, ta sẽ không có cách nào đoạt được sao? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tự mình chuốc lấy khổ. Ở bên trong A Tỷ Chi Môn, cho dù ngươi có tự bạo, nguyên khí cũng không thể tản ra, ta vẫn dễ dàng luyện hóa ngươi. Trên đỉnh đầu Phương Hàn hiện lên đại thủ Phật Quang, lòng bàn tay đại thủ xuất hiện một con mắt, hung hăng nhập vào thân thể của phệ hồn thánh thú, lập tức bắt được hổ lô hóa lòng trong cơ thể nó. Phệ hồn thánh thú phát ra tiếng kêu thê lương. Tuy nó đã luyện thành lĩnh vực, thế nhưng phệ hồn ma vực đã hoàn toàn bị tuyên cổ ma vực khắc chế. Hiện tại toàn thân lại bị phong tỏa, không có chút phản kháng nào. Hồ lô hóa long được hoàn toàn lôi ra. Trong lúc kéo ra, Phương Hàn cũng không mở hồ lô hóa long ra ngay, mà tung ra đại phổ độ thiền quang chiếu lên. Toàn vẹn chiếu xạ hơn một canh giờ, đột nhiên trong hồ lô phát ra một tiếng trầm. Lúc này Phương Hàn mới phất tay mở hồ lô ra. Phệ hồn thú, ngươi còn ẩn tàng tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi trong hổ lô hóa long. Không tồi. Nếu như vừa rồi ta cưỡng chế mở hổ lô hóa long này ra, bí ma thần lôi này sẽ nổ mạnh, đồng thời đạo khí này cũng nổ tan. Đáng tiếc là ta đã sớm dự liệu, cho nên trước tiên dùng Phật quang chiếu xạ, hóa giải oan khí, tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi ở mặt trên của kiện đạo khí này. Phương Hàn vung tay lên, từ trong hổ lô hóa long bay ra 9 viên đan dược đen kịt lớn như quả trứng gà, còn có một quả cầu lớn như đầu người nữa, 9 nhỏ 1 lớn không ngừng phát ra những khí tức nồng đậm. Đây là một loại lôi châu được xưng là có uy lực cực lớn trong ma đạo, nó còn lợi hại hơn rất nhiều so với ngày đó Vạn Liên Sơn dùng cả 100 triệu hồn phách của cá để luyện thành thiên sát sa thần lôi. Ở trong truyền thuyết thì mỗi một viên tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi đều phải dùng cả 100 triệu linh hồn của loài người, thu thập các loại ý khí ác độc mới có thể ngưng tụ ra được. Người phệ hồn thánh thú trông thấy mọi thủ đoạn đều không đối phó được với Phương Hàn, hàm răng cũng ngứa ngáy, thế nhưng tất cả đều vô ích. Để ta tới nhìn xem, trong hồ lô hóa lòng của người có bao nhiêu đan dược. Phương Hàn không để ý tới là phệ hồn thánh thú đang nghiến răng nghiến lợi, mắn lật ngược cái hồ lô lại, lập tức thuần dương khí luật lè, ào, giống như tiếng giang đậu có từng viên thuần dương đan rơi ra. Một đống rồi lại một đống, khoảng chừng tới 3.000 đống. Mỗi đống đều là thuần dương đan, đều có 1 vạn viên. Không ngờ lại có tới là 300.000 viên thuần dương đan. Hơn nữa, trên mặt số lượng thuần dương đan còn dính một cỗ long tức cường đại. Không gian chung quanh mỗi viên thuần dương đan này như ẩn như hiện, đều có hư ảnh một đầu kim long đang du động. 300.000 viên thuần dương đan, vạn viên tạo thành một đống, dùng hồ lô hóa long để tẩm bổ và bồi dưỡng long lực. Xem ra, sau khi bồi dưỡng thành công 300.000 viên thuần dương đan này, ngươi muốn phục dụng hết để đột phá bất tử chi thân à? Đáng tiếc là ngoại trừ 300.000 viên thuần dương đan này ra, thì không còn bảo bối gì khác. Phương Hàn tiện tay ném hổ lô hóa long vào trong cơ thể. 300.000 thuần dương đan đổi thành đan dược ở huyền hoàng đại thế giới chính là 3.000 ức. 3.000 ức có thể mua được những gì? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà một hổ lô đan dược này đều có nhiễm long lực, bồi bổ rất lâu, nó không giống thuần dương đan bình thường. Phương Hàn tự nhiên sẽ tiếp tục bồi dưỡng nó, đến cuối cùng bản thân mình phục dụng cũng có vài phần nắm chắc để tu thành bất tử chi thân. Vệ hồn thú, chờ ta gom góp dược liệu còn lại để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, đến lúc đó người sẽ triệt để tiêu vong. Ngươi còn gì để nói nữa không? Sau khi Phương Hàn thu hổ lô hóa long, 300.000 viên thuần dương đan lại, hắn liền vuốt vuốt tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi trong tay, cười hỏi. Trên người của ta còn rất nhiều bí mật, ta lấy một cái bí mật đổi lấy việc là người không luyện hóa ta nữa có được không? Phệ hồn thánh thú đột nhiên nói. À, bí mật gì vậy? Gợi ý chút nghe chơi. Phương Hàn trái lại biết phệ hồn thánh thú này đã cắn nuốt không biết bao nhiêu linh hồn tu sĩ, biết được rất nhiều thứ. Hắn hỏi như vậy là cũng biết một chút bí mật này có giá trị hay không. Hắn quyết định là ép đầu phệ hồn thánh thú này cứ nói ra trước rồi tính sau. Bí mật này liên quan tới một cái bảo khố, hơn nữa còn là bảo khố trong huyền hoàng đại thế giới. Ta nhìn ra được là người tới từ huyền hoàng đại thế giới mà. Phệ hồn thánh thú đột nhiên dùng một loại ngữ khí thần bí mà nói. Bí mật của bảo khố tại huyền hoàng đại thế giới sao? Nói thử nghe chơi. Trong lòng Phương Hàn lại nổi lên hứng thú. Bí mật trên người phệ hồn thánh thú hẳn là rất nhiều. Nếu như không khai thác một chút cứ như vậy mà luyện hóa nó thành cửu chuyển hoàn hồn đan thì thật là đáng tiếc. Ngươi phải đảm bảo không được luyện hóa thì ta mới nói. Phệ hồn thánh thú cười hăng hắc. Ngươi đừng nghĩ tới việc dùng hình bức cung. Ta tuy tùy thời có thể hủy sạch trí nhớ. Ngươi nên biết tu vi của chúng ta đã đạt tới trình trạng này thì bất kỳ trí nhớ gì chỉ cần một ý niệm là sẽ tiêu trừ toàn bộ. Hơn nữa ta còn có thể sửa đổi trí nhớ của bản thân khiến cho ngươi nhận tin tức sai lầm. Nói đi. Để ta xem giá trị bí mật của ngươi như thế nào. Nếu có giá trị thì ta sẽ không luyện hóa ngươi. Phương Hàn chậm rãi nói. Thật ra thì hắn sớm đã quyết định phải luyện hóa đầu vệ hồn thánh thú này thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Cứu Phương Thanh Tuyết là chuyện trọng yếu nhất so với bất cứ bí mật bảo tàng gì. Ngươi đừng nói cho ta biết bí mật của bảo khố nổi danh nhất trong huyền hoàng đại thế giới là Thái Nguyên Tiền Phủ đấy nha. Thứ này cho dù ta có biết cũng không lấy được. Gì? Ngay cả Thái Nguyên Tiền Phủ mà ngươi cũng biết. Thoáng cái khiến cho phệ hồn thánh thú chấn kinh. Xem ra ngươi thực sự là người trong huyền hoàng đại thế giới, cho nên mới biết rõ huyền hoàng đại thế giới như vậy. Bất quá bí mật mà ta muốn nói với ngươi không phải Thái Nguyên Tiên Phủ, mà là một vị tiên tôn nổi danh cùng với Thái Nguyên Tiên Tôn gọi là Bản Vũ Tiên Tôn. Ngươi biết không, hắn có lưu lại một tòa thiên vũ chi khố. Ngươi biết bí mật này trên thế giới, quả là không nhiều. Ta vừa nuốt được bí mật này của một tên tán tu, hơn nữa còn chiếm được địa đồ cùng với các loại cấm chế pháp môn của thiên vũ chi khố. Thiên vũ chi khố, Bản Vũ Tiên Tôn. Phương Hàn vừa nghe hai cái tên này trong nội tâm như thủy triều dậy sóng. Đây không phải là bí mật lớn nhất trên người Hoa Thiên Đô hay sao? Nhưng mà trên mặt hắn vẫn không biểu lộ chút gì, nói tiếp đi. Ở trong thiên vũ chi khố của Bản Vũ Tiên Tôn có ẩn chứa vô tận bí mật, lợi hại nhất trong đó là Hoang Thần Chi Thi. Năm đó Bản Vũ Tiên Tôn đối kháng thần tộc đã giết không biết bao nhiêu thần vương và thần hoàng của thần tộc, rồi dùng một đoạn thần mộc vô danh cự đại luyện chế nó thành Hoang Thần Chi Thi, có thể mở ra cánh cửa tiên giới, điểm hóa cho người tiến vào trường sinh bí cảnh. Âm thanh của phệ hồn thánh thú tràn đầy hấp dẫn. Nếu như ngươi tìm được Hoang Thần Chi Thi, có thể phụ trợ ngươi bước vào trường sinh bí cảnh. Bây giờ ngươi đang là thần thông thập trọng, ta đã sớm nhìn ra, trên người ngươi có khí tức của vạn cổ cự đầu, là bát bộ phù đồ, kiện chí bảo long tộc này phát ra. Chà, ánh mắt của ngươi cũng sắc bén đấy chứ. Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười lạnh. Còn nữa, ở bên trong thiên vũ chi khố này có vô số vũ thần khôi lỗi. Vũ thần khôi lỗi tinh thông vũ kỹ, uy lực vô tận, ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh, có thể chống lại cao thủ thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà cái này không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bên trong thiên vũ chi khố có hoang thần khôi lỗi nữa. Là năm đó Bản Vũ Tiên Tôn chém chết vô số thần hoàng, rồi dùng thi thể của bọn chúng luyện thành khôi lỗi. Trong truyền thuyết thì có 9981 pho. Nếu như tìm được tới tay, thì ngươi chẳng khác gì có 9981 vị vạn cổ cự đầu làm hộ pháp, diệt địch cho ngươi. Hơn nữa còn giúp ngươi hấp thu nguyên khí, luyện chế pháp bảo và đan dược. Phệ hồn thánh thú lần nữa mở miệng. Nhất là Hoang Thần Chi Thi là một kiện thái cổ thần mộc vô danh, là tinh hoa của hỗn hợp vô tận linh hồn thần tộc. Luyện chế mà thành tuyệt phẩm đạo khí, chỉ thiếu chút nữa là biến thành tiên khí. Thì thực ra nó đã có lực lượng của tiên khí, thế nhưng lại khuyết thiếu đi tiên đạo pháp tắc mà thôi. Nhưng mà người lại có thứ đó, có thể chuyển hóa huyết mạch của mình thành huyết mạch của hoang thần, lực lượng bội tăng. Chớ nói chi trong bảo khố có vô số pháp bảo, đạo khí. Năm đó bản vũ tiên tôn thật ra có thể phi thăng tiên giới, nhưng là vì quá kiêu ngạo, chém giết đi đại quân của thần tộc, kinh động tới thần đế của thần tộc phải xuất thế. Thần đế liền ra tay giết hắn, nhưng mà thiên vỗ chi khú thì đã được ẩn giấu đi. Chỉ có ta mới có thể theo địa đồ mà tìm được thiên vũ chi khố chính thức. Hoang thần chi thi, vũ thần khôi lỗi, hoang thần khôi lỗi, thần tộc bản vũ tiên tôn, thiên vũ chi khố, hoa tiên đô, đi mòn gót giày tìm không thấy. Trong lòng Phương Hàn âm thầm lẩm bẩm, hoàng tuyền bảo khố có đám người Tô Tú Y vây quanh, ta không mở ra được. Thế nhưng nếu như ta biết bí mật của thiên vũ chi khố thì có thể mở nó ra trước, chiếm chút tiện nghi. Sở dĩ hoa tiên đô được Vũ Hoa Môn coi trọng như vậy đơn giản là vì bí mật của thiên vũ chi khố trên người hắn. Nếu ta đã biết bí mật này rồi, vậy thì giá trị quán sẽ thế nào đây? Còn giá trị gì nữa không? Nhưng mà phải biết được bí mật này từ trên người phệ hồn thú cái đã. Chuyện này cũng không phải là ăn ngay được, mình phải tiếp tục giả vờ. Ánh mắt lưu chuyển trong chốc lát, Phương Hàn trầm mặc không nói. Trên mặt phệ hồn thú cũng nở ra nụ cười xảo trá. Vì người lợi hại đã tế luyện phong thần bi của ta, rồi định dung nhập vào thân thể làm cứng rắn lục phủ. Nhưng những thứ này nhiều nhất chỉ làm tăng thực lực của ngươi chút thôi. Cho dù ngươi có căn cơ hùng hậu, nhưng sau khi bước vào trường sinh bí cảnh cũng không có tác dụng gì. Ngươi tích xúc càng nhiều thì cánh cửa tiên giới nó càng kiên cố, nó càng không mở rộng để đón chào ngươi. Bất cứ đan dược gì cũng không có tác dụng đối với ngươi, nhất định phải tìm được hoang thần chi thi, rồi cùng bước vào trường sinh bí cảnh, thậm chí tu thành bất tử chi thân, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Ngươi cho rằng ta không biết bí mật của thiên vũ chi khố hay sao? Phương Hàn cười ha ha. Đại bổn nguyên thuật của bản vũ tiên tôn ta cũng đã học xong. Trên thực tế ta chính là người của Vũ Hoa Môn trong huyền hoàng đại thế giới. Ở trong Vũ Hoa Môn ta có một người tên là Hoa Thiên Đô. Hắn đã chiếm được truyền thừa của bản vũ tiên tôn, có được đại hoàng cổ lô. Vũ Hoa Môn ta đang chuẩn bị mở ra thiên vũ chi khố này. Trong lúc hắn cười to, trên đỉnh đầu xuất hiện 9 hạt châu lóng lánh. Đúng là đại bổn nguyên thuật nguyên châu lần trước luyện hóa của Như Ý Tử. Bổn nguyên xá lợi, lại có tới 9 viên. Quả nhiên ngươi đã tu thành đại bổn nguyên thuật, phệ hồn thú cả kinh nói. Đúng vậy, hết thảy bí mật của thiên vũ chi khố ta đều biết, cho nên bảo tàng này đối ta mà nói thì căn bản không phải bí mật gì. Phương Hàn dùng kế lạt mềm buộc chặt. Hiện tại ta không muốn nói với người nữa, ta phải đi đại lục hỗn loạn mua dược liệu để chuẩn bị đem người luyện hóa rồi dùng. Đừng làm vậy. Ta biết bí mật của thiên vũ chi khố không chừng còn nhiều hơn ngươi, phệ hồn thú vội vàng nói. Hơn nữa, cả môn phái các ngươi đi đoạt bảo thì ngươi chưa hẳn đã chiếm được chỗ tốt. Nếu như ngươi biết được càng nhiều bí mật thì càng có lợi. Đây là địa điểm giấu thiên vũ chi khố, là một tấm bản đồ. Ngươi hãy xem qua đi. Nếu như có giá trị, ta sẽ đem một phần địa đồ khác cho ngươi. Còn có một ít bí mật và các loại cấm chế nữa, ta muốn trao đổi cùng với ngươi. Trong lúc nói chuyện, phệ hồn thánh thú há mồm phun ra một đạo hắc khí. Đạo hắc khí này lưu chuyển rồi ngưng tụ thành một tấm địa đồ chẳng con nhà bà chịt. Phương Hàn khẽ vẫy tay, tấm bản đồ liền rơi vào trong tay hắn. Hắn mỉm cười mà nhìn ghi nhớ sau đó thu lại. Vẻ mặt vẫn bất động cũng không lên tiếng. Chẳng qua hắn chỉ cười lạnh một cái rồi xoay người rời đi. Này, tại sao ngươi không có ý kiến gì vậy? Phệ hồn thánh thú vội vàng nói, đây là do ta lấy được từ lần ám toán một vị trưởng lão của Vô Cực Tinh Cung. Vô Cực Tinh Cung mưu đổ xâm chiếm huyền hoàng đại thế giới từ lâu. Bọn họ cũng rất rõ ràng các loại bảo tàng trên huyền hoàng đại thế giới. Tư liệu của bọn họ tuyệt đối là chi tiết và không sai sót. Ta không hề có nửa điểm lừa ngươi. Ngươi cứ nghĩ lại mà xem. Chỉ đưa ra một mảnh địa đồ nho nhỏ căn bản không cách nào cứu được tính mạng của ngươi. Phương Hàn cũng không nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, ly khai khỏi A Tỷ Chi Môn. Vừa rời khỏi, Diêm lập tức cười như điên. Lần này thực sự gặp đại khí vận rồi. Tự nhiên có thể từ trên người phệ hồn thú chiếm được bí mật của thiên vũ chi khố. Nếu như không có bí mật này thì Hoa Thiên Đô cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi. Hắn tu luyện đến trường sinh bí cảnh thì thế nào, còn không phải bị chúng ta đùa chơi tới chết sao? Trước tiên đừng có mừng vui quá sớm, phệ hồn thánh thú này phi thường giảo hoạt, những chuyện ở trong miệng nó không chừng là không chính xác. Ta còn phải thi triển ra một chút thủ đoạn, moi ra nhiều chuyện hơn. Hoang thần chi thi này là thứ tốt, không thể để Hoa Thiên Đô tìm được. Nếu nhắn chiếm được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, lại tìm được hoang thần khôi lỗi từ trong đó, ta đây cũng chỉ có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục mà thôi. Những bí mật từ trong miệng phệ hồn thánh thú này rất có giá trị, người trồng coi nó cho thật tốt vào. Phương Hàn tỉnh táo nói. Đương nhiên, mỗi một canh giờ ta sẽ cho nó nếm thử nỗi thống khổ trong A Tỷ địa ngục, cho dù nó không muốn nói ra bí mật này cũng không được. Dù sao hiện giờ cũng đã có đủ thuần dương đan, có tiền vốn để thúc giục Hoàng Tuyền Đồ rồi. Diêm xoa tay khét lẹt, nó rất quen thuộc với loại công việc nghiêm hình bức cung này. Tiết kiệm chút đi, hiện tại thuần dương đan không có nhiều đâu, chỉ còn lại có 900 vạn viên. 300 ngàn viên thuần dương đan ở trong hồ lô hóa long có dính phải long lực, phải nuôi dưỡng chứ không thể lấy ra lãng phí được. Phương Hàn gật đầu dặn dò một tiếng sau đó bay ra ngoài. Ở trong bắt độ phù đồ thì bốn đại cự đầu đang tế luyện phong thần bi đến giai đoạn khẩn yếu. Phương Hàn chỉ lướt qua một chút sau đó ném kiện pháp bảo này vào chỗ sâu nhất trong hoàng tuyển đồ. Còn chính hắn thì lại nhìn về phía đại lục hỗn loạn vô biên vô hạn đang trôi nổi ở đằng xa. Thân thể chớp động lập tức đã xuất hiện cách đó 5.000 dặm, trực tiếp đáp xuống. Hiện tại tốc độ phi hành của nó, của hắn lần nữa gia tăng. Quả nhiên chỉ cần bản thân khẽ động đã độn xa hơn 5.000 dặm, lại động tiếp đã ra ngoài vạn dặm, thời gian cũng chỉ vài nhịp thở. Đương nhiên, loại tốc độ này không thể di chuyển tới các hành tinh. Nếu như dùng cách này để bay về huyền hoàng đại thế giới thì căn bản phải có vạn năm thời gian. Hơn nữa loại phi hành này lại tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu như không phải hiện tại đã chiếm được đại lượng thuần dương đan thì hắn cũng ngại không dùng. Ở trong đầu, pháp lực điên cuồng vận chuyển, thuần dương khí thiêu đốt. Không tới hai canh giờ, Phương Hàn đã bay tới đại lục hỗn loạn, rồi đáp xuống một nơi có pháp lực ba động mãnh liệt. Nơi này là một tòa thành trì, bên ngoài được bao phủ một lớp quang cháo bạch sắc hình trứng khổng lồ. Có một vài người tuần tra và rất nhiều tu sĩ từ trên bầu trời hạ xuống. Mỗi người đều đưa cho lính canh một viên thuần dương đan, sau đó mới được mở cổng để đám người tiến vào thành. Phương Hàn lập tức biết được thành trì này là một cái phường thị thật lớn. Chỉ tiến vào trong đó thì mới có thể giao dịch, mua sắm, buôn bán, trao đổi các loại thiên tài địa bảo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì hy vọng là mọi người có thể chịu khó coi như là comment, chịu khó like, chịu khó sub hộ mình nhá, để cho kênh nó phát triển. Chúc mọi người vui vẻ.